Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đạo hữu tập 66 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quế Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại thì ở cuối tập trước, Mặt Cầu đã là đánh với Bạch Cốc Vật một trận. Thì Bạch Cốc Vật này có một cái cây trường phiên rất là ghê gớm, hình như là một cái kiện của quỷ tu nào đó. Không biết là từ chỗ nào mà Bạch Cốc Vật lấy được cái cây trường phiên này. Vì vậy là thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng mà hình như là hắn bị điên rồi. Một là nhập ma, còn hai là bị điên. Hắn đánh Mặt Cầu rơi xuống ở bên dưới cái chỗ nham tương đó. Thấy Mặt Cầu chìm vào bên trong nham tương, hắn tưởng Mặt Cầu đã chết rồi. Nhưng mà không ngờ Mặt Cầu lại lặng lẽ là chui đi còn cứu được Kỷ Thiên Vân. Lúc này hai người đang ở cùng một chỗ. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 66 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Trong huyệt động yên tĩnh, Kỷ Thiên Vân đang ngồi xếp bằng thầm vận pháp lực, điều chỉnh khí tức của bản thân. Bởi vì đã là uống đan dược chữa thương, cho nên sắc mặt của nàng đã hơi tốt hơn một chút. Không bao lâu sau, Kỷ Thiên Vân khẽ nhả ra một cái ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Mặt Cầu ở đối diện bằng ánh mắt trầm tư. Sư đệ nè, đang nghĩ cái gì vậy? Không có gì, Mặt Cầu hàng hồn nói. Chỉ là đang suy nghĩ cái món pháp khí kia của Bạch Cốt Vật à. Uy lực của cái cây trường phiên kia kinh khủng như vậy, không biết ra lịch ra làm sao. Kỷ Thiên Vân nghĩ rồi nói. Dưới đáy của Hắc Ngục sẽ giam giữ những cái tên tà tu, tội ác tài trời nhưng lại có tu vi đạo cơ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, pháp khí trên tay của Bạch Cốt Vật hẳn là có quan hệ với những tên đó rồi. Nếu đã là tội ác tài trời thì sao không trực tiếp chém giết luôn đi hả? Mặt Cầu nhíu mày hỏi. Nhốt bọn chúng lại là phải hao phí đại lượng nhân lực, vật lực là không nói, còn muốn phòng bị một chút chạy trốn nữa. Chuyện này là có chút được không bù bất à? Ta cũng không biết tình huống cụ thể. Kỷ Thiên Vân lắc đầu. Nhưng mà chắc chắn là có quan hệ trận pháp của tông môn. Có lẽ là dùng pháp lực của bọn hắn để duy trì trận pháp. Nghe vậy thì Mặt Cầu chậm rãi gật đầu. Còn về phần cái cây trường phiên kia, Kỷ Thiên Vân miếm chặt môi một cái, từ bên trong cẩm nang bên hông lấy ra hai cái viên đan dược màu đen, một lớn một nhỏ đưa tới. Sư đệ nè, cầm lấy thứ này đi. Đây là cái gì? Tử mẫu thần lôi. Kỷ Thiên Vân thở dốc một hơi, giải thích nói. Vật này do sư tôn ta ban tặng, một khi thôi phát uy lực vô tận, có thể phá vỡ phòng ngự của Bạch Cốt Vật. Chỉ là muốn thôi phát vật này sẽ tương đối phiền phức, ví như lại là đụng phải lão ta thì sư đệ có thể dùng vật này để mà đối ứng nha. Nói xong thì nàng liền nói ra pháp môn tế luyện cho Mặt Cầu. Dưới cái nhìn của nàng, tuy rằng thực lực của Mặt Cầu còn tính là không sai, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tên phạm nhân. Khi đối mặt với Bạch Cốt Vật, cách tốt nhất chính là trốn ở sau lưng để mà đánh lén. Tử mẫu thần lối. Mặt Cầu tiếp nhận cái viên đan dược như có điều suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Mà tiếp sau một canh giờ thì thủ đoạn của Kỷ Thiên Vân rốt cuộc cũng đưa đến tác dụng. Hai cái sợi trường đằng có thể chịu được nhiệt độ cao từ bên trên rủ xuống. Bọn người Lý Nguyên Cảnh xuất hiện ở phụ cận. Bạch Cốt Vật bị tà ma mê hoặc tâm trí, chuyển tu quỷ đạo. Những năm này hắn ta vẫn luôn lén lút xâm chiếm linh thạch và khoáng sản ở bên trong Hắc Ngục. Từ những gì mà chúng ta điều tra được, hắn ta hẳn là đã bố trí một cái loại trận pháp đặc thù nào đó, mưu đồ phá hư cấm chế của tông môn, cứu người nào đó ra ngoài. Bất quá may mà bị chúng ta kịp thời phát hiện, làm cho kế hoạch của hắn ta bại lộ, không có tạo thành sai lầm lớn gì. Nếu không... Sư muội nè, Lý Nguyên Cảnh khoát khoát tay cắt ngang câu chuyện của Kỷ Thiên Vân nói. Nếu như họ Bạch đã không quan tâm đến tình cảm trước kia mà hạ sát thủ với người, sư muội ngươi cần gì phải nói giúp cho hắn ta chứ hả? Theo ta thấy, Bạch Cốc Vật đã cố kết với tà ma ngoại đạo, ruồng bỏ tông môn, mưu đồ bí mật phá hư đại trận. Sau khi kế hoạch bị bại lộ lại muốn giết người diệt khẩu, không có chút hối cải nào. Tội này không thể tha. Hiện giờ chúng ta lập tức xuất phát bắt hắn ta lại. Cái này không ổn nha. Mạc Cầu nghiêm mặt lắc đầu. Thực lực của Bạch Cốt Vật rất là bất phàm, nhất là cái món pháp khí kia vô cùng có khả năng đến từ tu tiên đạo cơ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo ta thấy, vẫn là báo lên cho tông môn để tìm bối xuất thủ cho thỏa đáng đi. Tuy rằng phe mình người đông thế mạnh, Lý Nguyên Cảnh cũng có tu vi luyện khí tầng 10, nhưng hắn vẫn không xem trọng bọn họ. Kỷ Thiên Vân lúc này gật đầu phụ họa. Lý Nguyên Cảnh lúc này thì lại cười khinh miệng một tiếng. Mặc sư đệ, ngươi chỉ là một tên phàm nhân, lấy tu vi của Bạch Cốc Vật thì đương nhiên có thể tùy tiện đánh bại ngươi rồi. Sư huynh nè, Kỷ Thiên Vân nhíu mày, cái này không nên khinh thường. Cái cây cờ kia dường như là một cái kiện pháp khí thượng phẩm, vừa to vừa dài, ta cũng không chịu nổi một kích à. Thật sao? Lý Nguyên Cảnh nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Pháp khí thượng phẩm, nếu có thể lấy được nó thì thực lực của mình nhất định sẽ tăng lên một bậc, không chừng còn có thể dòm ngó cái vị trí chân truyền kia. Như vậy thì càng không thể để cho những người khác nhúng tay vào được. Sư muội đệ yên tâm đi, cho dù Bạch Cốc Vật có pháp khí thượng phẩm đi nữa thì sao, với tu vi của hắn ta thì có thể ngự sử được bao lâu đây hả? Lý Nguyên Cảnh cười nhẹ một tiếng nói, huống hồ nếu như chuyện này không phải là giả, sợ là hắn ta đang chuẩn bị chạy trốn rồi, lúc này mới báo lên cho tông môn thì sợ đã không còn kịp nữa à. Cái này, trên mặt của Kỷ Thiên Vân lộ ra một cái nét chần chờ. Theo ta thấy thì hai chuyện này cũng không hề mâu thuẫn à. Mặc Cầu mở miệng, có thể vừa báo lên tông môn vừa đuổi bắt Bạch Cốc Vật, dầu gì cũng phải giữ hắn ta ở lại hắc ngục, sau đó chờ tiền bối chạy đến đây là được rồi. Không sai. Đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân sáng lên. Sư huynh à, huynh mau đi thông báo cho sư tôn và tiền bối tỏ trấn hắc ngục biết được. Hắc ngục có cấm chế, muốn truyền tin từ trong ra ngoài đều cực kỳ không tiện, chỉ có Lý Nguyên Cảnh mới có thể làm được. Được rồi. Lý Nguyên Cảnh mím môi một cái rồi cũng chậm rãi gật đầu. Một bên khác, trước cửa Bạch Cốc Vật đang đứng chắp tay, uy thế của chủ quản hắc ngục khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Chủ quản nè, ngài muốn đi ra ngoài sao? Tên trong cửa đã kiểm tra lệnh bài cung kính mở miệng hỏi. Có cần bọn thuộc hạ hỗ trợ gì hay là không? Bạch Cốc Vật gật đầu. Có một nhóm hàng cần đưa ra ngoài, lát nữa các người tới giúp đỡ dỡ hàng, đây là chỗ tốt của các người nha. Nói xong hắn liền ném ra một cái túi trĩu nặng. Tên trong cửa đưa tay tiếp lấy, cảm nhận được trọng lượng của cái túi một chút, ý cười trên mặt đã càng nồng đậm hơn. Sau đó vươn tay ra hiệu về phía thạch ốc. Mời ngài vào trước nha. Được rồi, Bạch Cốc Vật trả lời một tiếng rồi dạo bước tiến vào. Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa là sẽ bước vào bên trong, lông mày của hắn ta đột nhiên nhíu chặt một cái. Một cảm giác báo động không hiểu từ ở trong lòng hiện lên. Không đúng. Đảo thượng! Những cái luồng linh quang đủ mọi màu sắc đột nhiên xuất hiện ở xung quanh người của Bạch Cốc Vật, còn có mấy cái món pháp khí xen lẫn ở trong đó nhìn chóng chém tới. Anh! Linh quang bạo khởi, núi đá cự chiến, một cây cờ đen như là mực bỗng dưng xuất hiện, đón gió bay phần phật, ngang nhiên anh phá thế công đột kích. Rất là căng đảm! Bạch Cốc Vật nhíu mày, lửa giận dâng trào, hắn vung tay áo lên một cái, lưu ảnh kiếm lao ra như là điện thiểm. Âm sát thập nhị kiếm, quỷ nguyệt âm diệt. Kiếm quang như là gió quét về phía đối diện, cho dù đã là biết được, nhưng muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Phốc, si, chỉ trong chớp mắt, kiếm quang đã đâm trúng mi tâm của một người. Người này lão đảo ngã ngay xuống đất. Đồng thời Bạch Cốc Vật duỗi tay ra một cái, khói đen ngưng tụ thành quỷ trảo, chớp nhón đã xuyên qua phần lưng của cái tên trong cửa đang muốn chạy trốn. Những người khác thấy vậy bèn là biến sắc, vô thức lui về phía sau. Thế công cũng đột nhiên buông lỏng. Sau khi bọn hắn nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới đây, không kịp chuẩn bị gì cả. Mai phục vốn là đã vội vàng, sau một kích lại không thể giết địch, phe mình ngược lại còn chết mất hai người. Cả đám người đương nhiên sẽ là cực kỳ kinh hãi rồi. Bài kiếm trận! Lý Nguyên Cảnh thấy thế bèn gầm lên một tiếng, kiếm quyết thay đổi, bóng mờ của một con huyền quy lặng yên bao phủ toàn trường. Những người khác thận thế mà động, pháp khí tụ lại, huyền quy ngưng tụ thành thực chất, nằm xuống phạm vi mấy chục trượng, uy áp kinh khủng làm cho kiếm quang ở phía dưới trì trệ, tốc độ chậm chừng 7-8 thành. Đồng thời huyền quy còn há ra cái miệng to lớn của mình, một cái cột nước màu đen nhánh lao mạnh về phía Bạch Cốc Vật. Huyền thiển kiếm trận, đây là một cái loại kiếm trận thường thấy nhất của Thương Vũ phái, có thể tập hợp lực lượng của một đám người để cùng nhau giết địch. Bành! Cột nước và khói đen đụng vào nhau, sau đó liền tự mình tiêu tán. Bạch Cốt Giật rõ ràng là không đủ sức lực, thân thể khẽ động, lão đảo lùi lại mấy bước mới dừng lại được. Đủ rồi! Lý Nguyên Cảnh đại hỉ. Tu vi của hắn ta chỉ có luyện khí tầng 10, pháp lực có hạn, muốn điều khiển pháp khí thượng phẩm thì cũng không kiên trì được bao lâu đâu. Tiến lên, dứt sữa thằng già này! Rất sao! Bạch Cốt Giật đảo mắt, nhìn toàn trường, cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, nắm chặt cái cây trường phiên ở sau lưng. Ai nói cho ngươi biết rằng tu vi của ta chỉ có luyện khí tầng 10 hả thằng nhóc ác? Anh! Một cổ khí thế trùng thiên đột ngột xuất hiện trên người của Bạch Cốt Giật. Khói đen ngưng tụ ở giữa không trung, hóa thành vài con lệ quỷ cao hơn một trượng, rồi bổ nhào tới cái bóng mờ huyền quy do kiếm trận ngưng tụ mà thành. Ai nói với ngươi đây là pháp khí thượng phẩm hả thằng nhóc ác? Rầm rầm! Trường phiên rung rẩy, lệ quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên phát lực, cường ngạnh xé ra một cái đạo vết rách trên cái bóng mờ của con huyền quy kia. Những người ở chung quanh đang ngự kiếm duy trì trận pháp đều là biến sắc mặt. Đúng là ta sẽ không kiên trì được bao lâu, nhưng mà các ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu đây, cả đám nhóc ác? Lý Nguyên Cảnh nghe vậy thì giật bắn cả mình. Hắn đột nhiên nhớ lại, luyện khí tầng 10 là tu vi trước kia của Bạch Cốc Nhật, nhưng sau khi chuyển tu quỷ đạo thì ai dám cam đoan tu vi của hắn ta lại không có tăng tiến đây. Mà pháp khí tượng phẩm thì cũng chỉ là phỏng đoán của bọn hắn mà thôi. Sư huynh, đừng bị lão ta lừa! Kỷ Thiên Vân hợp thời mở miệng. Ta đã từng giao thủ với hắn ta rồi, tuy rằng thực lực không yếu nhưng cũng tuyệt đối không mạnh như vậy. Huống hồ chúng ta đã báo cáo cho tiền bối tông môn biết rồi, chỉ cần kéo dài thời gian thì hắn ta sẽ thua không thể nghi ngờ. Đúng vậy, không sai. Hai mắt của Lý Nguyên Cảnh sáng lên. Ha, họ Bạch, đừng có phô trương thành thế. Ta khuyên thằng già chói nhà ngươi để trốn thủ chịu trói đi, miễn cho tự mình tìm đau khổ nha. Thiên vấn nha đầu, không ngờ ngươi lại còn sống ha. Bạch Cốc Giật nghiêng đầu sang nhìn Kỷ Thiên Vân, có sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hơi co rụt lại. Quả thật là hảo hậu sinh mà, uổng công ta yêu thương ngươi một tràng. Bất quá là đây là do các ngươi tự tìm tới. Sẹt! Bên trong tiếng rống giận dữ, Bạch Cốc Giật xé rách áo bào, lộ ra trên lồng ngực của mình một cái mặt quỷ cực kỳ là dữ tợn. Mặt quỷ trên ngực giống như là hình xăm, nhưng lúc này nó lại giống như là vật sống, cười gằn lên một tiếng, kéo ra một cái mảng thịt lớn ở trên ngực của hắn ta. Nó rít gào lên những cái thanh âm lệ lệ, rồi bổ nhào tới chỗ của Huyền Quy. Răng rắc, răng rắc. Mặt quỷ nhào tới Huyền Quy, lập tức há miệng cắn xé, ngay cả pháp lực linh quang cũng bị nó nuốt trọn. Kiếm trận lập tức không chống đỡ nổi nữa. Sớm! Bạch Cốc Giật lập tức gầm nhẹ, thanh đồng cổ kính xuất hiện, chiếu linh quang về phía một người ở phía đối diện. Anh! Cái luồng linh quang chói mắt trực tiếp đánh cho người kia tan thành mảnh vỡ, trận pháp phía trên cũng là lập tức sụp đổ. Chết đi! Bạch Cốc Giật gào thét, thân hình như là điện thiểm, phi kiếm, trường phiên, gương đồng, mặt quỷ, bốn phía cùng bay múa. Chỉ trong một cái chớp mắt này, đám người đang vây công liền là tử thương thảm trọng. Ngăn hắn ta lại! Lý Nguyên Cảnh rống to. Hắn ta không còn nhiều pháp lực nữa đâu! Trong tiếng hô hào, hắn co tay nhanh chóng bắn ra mười mấy tấm phù lục, hóa thành phong hỏa lôi điện điên cuồng oanh tạc, trong lúc nhất thời khiến cho Bạch Cốc Giật dính đầy bụi đất. Nhưng sau một khắc, Bạch thừa dịp những người khác đồng thời tiến lên, Lý Nguyên Cảnh lại nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Cái bà nội cha thằng Lý Nguyên Cảnh này vậy mà lại bỏ trốn. Bạch Cốc Nhật cuồng tiếu. Đúng rồi, tự biết không địch lại, trước bảo toàn bản thân, đây mới là lựa chọn hợp lý của tên anh thường vũ phái chứ hả? Trong tiếng cười ha hả, mặt quỷ lại bổ nhào tới một người khác, không thèm quan tâm tới những thứ chặn đường khác, trực tiếp nhào tới tim của đối phương. Mặt quỷ há to miệng lớn ra, cắn nát da thịt, nuốt nguyên trái tim còn đang đập bụp bụp. Vạn quỷ phiên chấn động, khói đen bao khỏi toàn thân, nó lại rời đi, chỉ để lại một cái bộ xương trắng hiếu. Trốn lẹ! Không biết người nào rít gào lên một tiếng, đám người còn lại đã sớm không còn đấu chí, trong nháy mắt liền bỏ chạy tứ tán. Chỉ trong thời gian chưa đầy một cái hơi thở, ngoại trừ những người trọng thương bất lực, số còn lại đã trốn không còn một móng. Bạch Cốc Nhật lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, cười gằn một tiếng, thân hình đột nhiên lảo đảo, cơ hồ muốn ngã nhào xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt của hắn ta, thân thể của hắn ta run rẩy. Mặc Cầu lúc này ẩn thân ở nơi xa, tay cầm hai cái viên đan dược màu đen, cười gượng. Có lẽ uy lực của tử mẫu thần lôi quả thật là không tệ, nhưng muốn kích phát thứ này thì cũng là quá chậm đi. Cho tới bây giờ nó mới có một chút phản ứng. Rầm rầm, Bạch Cốc Vật bình ổn khí tức lại, lắc trường phi một cái, khói đen cuốn lên, thôn phệ toàn bộ tinh huyết của những người còn lại. Sau đó liền thoáng nhìn về phía chỗ tối, nở ra một cái nụ cười cực kỳ là lạnh như băng, mang theo một cái vẻ khinh thường, dạo bước đi ra ngoài. Hắn ta biết ở sau lưng còn có người đang ẩn nấp, nhưng mà lúc này lại không phải thời điểm để mà đuổi giết, vẫn là đi sớm mới là tốt hơn. Nếu không chờ cao nhân của Thương Vũ phái chạy đến, lúc đó muốn đi cũng là không đi được. Bạch Cốc Vật, đột nhiên một cái giọng nói có chút quen thuộc từ sau lưng của hắn ta vang lên. Ê, già chó nè, cứ đi như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai giết Bạch Lãng à? Hả? Bạch Cốc Vật ngừng bước, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy là cái thằng Mặt Cầu từ trong bóng tối bước ra, trong tay cầm một cái thanh phi kiếm. Kia là pháp khí tùy thân của Bạch Lãng. Ôi, con bà nhà ngươi đáng chết! Lửa giận dâng trào, lập tức che mất lý trí của Bạch Cốc Vật. Trước đây, dù là phong cách làm việc của Bạch Cốc Vật vẫn lộ ra một cái cổ điên cuồng, nhưng vẫn còn giữ được lý trí nhất định. Mặt ngoài không khác gì người thường, nhưng bây giờ, hai mắt của hắn ta xích hồng, giống như là điên dại, trong miệng không ngừng gào thét. Người đáng chết là người ép ta! Người đáng chết là người ép ta! Từ mấy năm trước, Bạch Cốc Vật ngẫu nhiên lấy được quỷ đạo pháp môn, hắn ta cũng đã tính đến cái chuyện xảy ra ngày hôm nay. Vì hôm nay hắn ta đã hao phí khổ tâm, nhất là sau khi tu tập tà công, tâm tính dần dần trở nên cực kỳ là cực đoan hơn. Hắn ta đã sớm phát hiện ra có chỗ không đúng, nhiều phen nghĩ cách áp chế. Tuy rằng thần hồn không mạnh, nhưng cuối cùng hắn ta cũng đã nắm được một chút manh mối, cho nên vẫn còn giữ được cái sự bình tĩnh của mình. Thậm chí là vì thoát khỏi cái sự khống chế của người này, hắn ta đã cắn răng để cái món đồ kia ở lại chỗ đó mà không hề mang theo nó rời đi. Đúng vậy, một món đồ lợi hại quan trọng như thế hắn ta cũng có thể bỏ qua, nhưng chỉ có huyết mạch hậu vệ Bạch Lãng của hắn mới là cái nỗi nhu nhớ trong lòng của hắn. Lần này còn chưa đè xuống phản phệ, khi mà trưởng khống ngự quỷ phiên liền bị cái thằng Mặt Cầu điên này kích thích, trong lúc nhất thời hắn ta đã triệt để điên cuồng. Hắc Phong rít gào, kiếm ảnh điên cuồng gào thét, trong phạm vi hơn 20 trượng trước mặt đã bị cự lực xuyên thủng. Mặt Cầu thì đã cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Trên người của hắn ta có tiên vân chướng bao phủ, tiên thiên chân khí ở trong cơ thể thì đang điên cuồng vận chuyển. Đạp hư thân pháp đã thi triển tới cực hạn, thật như là một đạo hỏa tiến nhanh chóng xuyên thẳng giữa các huyệt động. Lắc người một cái đã chạy xa hơn 10 trượng, dù cho là phi kiếm bình thường thì cũng không thể sánh bằng. Nhưng mà hắn cũng không kịp chuyển hướng, chỉ đành vung tay lên một cái, hỏa sát chân cương lập tức xuyên thủng một cái mảng lớn núi đá, đỡ thông hai cái thông đạo. Hai người một đuổi một chạy, không bao lâu sau đỡ là chạy vào chỗ sâu bên trong hắc ngục. Nhưng cuối cùng vẫn là Bạch Cốc Vật dùng trường phiên bao phủ lấy nhục thân, phi độn cách mặt đất khoảng chừng 3 thước, đã nhanh hơn Mặt Cầu một bậc. Tu vi luyện khí hậu kỳ, pháp khí thượng phẩm, người sở hữu cả hai điều kiện này thì có thể phi hành ở một trình độ nhất định. Sáu diệu thay, Bạch Cốc Vật đã thỏa mãn đủ cả hai điều kiện này. Lũ lại cho ta! Hắn gầm thét lên một tiếng như một con điên, thanh đồng cổ kính nổ bắn ra một cái đạo linh quang. Bành! Linh quang bạo tán, tiên vân chứng co vào hiện ra nguyên hình, hỏa sát chân cương cũng bị xuyên thành một cái lỗ thủng, mà đằng sau lỗ thủng lại không có bóng người nào. Đi ra đây thằng nhóc á! Bạch Cốc Vật ngửa mặt lên trời gào thét, cầm gương đồng quét ngang bốn phía, chỗ bị chú núi đá đều vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, thanh âm nổ vang nối liền không dứt. Đúng vào lúc hắn ta đang điên cuồng thì trong cơ thể của mình đột nhiên xuất hiện một cái loại cảm giác trống rỗng, động tác trên tay cũng không khỏi ngừng lại. Tu tiên giả, cảnh giới pháp lực là nhất. Tu vi của Bạch Cốc Vật này không thấp, cũng không phải là luyện khí tầng 10 giống như những gì mà người khác biết, mà đã tăng lên luyện khí tầng 11 rồi. Chỉ còn cách luyện khí viên mãn một bước xa nữa mà thôi. Thế nhưng chỉ có một mình hắn ta lại đồng thời ngự sử vạn quỷ phiên, gương đồng phi kiếm, còn độc đấu với rất nhiều đệ tử chấp pháp của tông môn, cho nên pháp lực cũng đã bị hao tổn rất nhiều. Chẳng qua bởi vì ngự sở ác quỷ bị công pháp phản vệ trong lúc điên cuồng nên không hề phát hiện ra mà thôi. Lúc này động tác của hắn ta đã dừng một chút. Đột nhiên bên trên có cự thạch lại rơi xuống. Muốn chết! Bạch Cốc Vật ngẩng đầu lên rồi giận dữ hét lên một tiếng. Lưu Ảnh Kiếm bay vụt ra chém một cái. Khi cự thạch cách thân thể của hắn ta chừng 3 thước liền lập tức nổ tung. Chỉ một cái chớp mắt này, trong lòng của Bạch Cốc Vật cuồng loạn, thân thể kéo căng. Hô! Mặc cầu ẩn thân ở phía sau cự thạch, thân hình biến cao hơn một trượng, toàn thân cơ bắp đang là nhanh chóng run rẩy. Trong tay cầm hắc huyền bổng giống như là một con hung vượng, dương cao thiên quân bổng, mang theo cự lực hung hăng mà đánh tới. Cực hàn bộc phát, trọng quyền linh hoa. Anh! Không khí ở bên trong phạm vi vài trượng trước mặt đột nhiên áp súc lại, sau đó liền lập tức điên cuộc bạo khởi, quét sạch tứ phương. Một cái vết lõm không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện ở đằng trước côn bổng. Linh quang bị pháp khí trung phẩm kích phát không ngừng oanh kích. Bành! Bạch Cốc Vật giống như là một cái trái bóng da bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng qua một cái mặt núi đá. Đằng sau cái lớp đất đá kia chính là hư không trăm trượng. Ly! Con hùng ưng khôi lỗi của mặt cầu chờ đợi ở đây đã lâu, thức dậy một tiếng, hai cánh chấn động, trăm ngàn mũi tên có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch lao xuống. Đồng thời nó còn há mồm ra, linh quang hội tụ ở trong miệng bắn ra một cái đầu cục sáng có kích thước lớn chừng bàn tay. Dù rằng Bạch Cốc Vật này không yếu, còn mang trọng bảo trên người, nhưng mà liên tiếp bị công kích không ngừng như vậy cũng phải là luống cuống tay chân. Ngay cả cái việc ngự sử vạn quỷ phiên để mà ngăn cản, lúc này hắn ta cũng không làm được, chỉ đành cắn răng cắm đầu lao xuống cái dòng nham tương bên dưới. Ân ụt, ân ụt. Nham tương sành sạch nổi lên gợn sóng. Mặt cầu nhảy lên vách núi, cầm cố bổn trong tay cúi đầu nhìn xuống dưới. Biểu lộ của hắn lúc này cực kỳ băng lãnh cùng với túc sáng. Đứng bên cạnh dòng nham tương cuồn cuộn lại càng tôn lên một cái cổ uy thế khiếp người. Hắn nhìn xuống dòng nham tương ở bên dưới, đôi mắt hững hờ không nói một lời. Ồn ồn ồn ồn ồn ồn. Đột nhiên bên trong nham tương liên tiếp có bọt lửa tót ra, bắn lên giữa không trung, nổ tung thành những đóa hoa lửa. Sao? Một cái bóng đen từ bên trong đó lao ra, chân đạp mây đen lơ lửng giữa không trung, run rẩy ngẩng đầu nhìn thấy chính là Bạch Cốc Vật. Lúc này tình huống của hắn ta trông cực kỳ là không ổn, trong mắt đều là một cái vẻ mỏi mệt, khí tức trên thân suy yếu, nhìn qua sẽ cảm thấy ngay cả cái việc ngự sử pháp khí cũng cực kỳ gian nan. Trên thân còn có rất nhiều chỗ bị nham tương ăn mòn, lộ ra xương trắng âm u. Theo lý mà nói, lấy thực lực và thủ đoạn của Bạch Cốc Vật thì cho dù có rơi xuống nham tương thì cũng không nên thê thảm tới như vậy. Nhưng mà hắn phải liên tục chém giết đã khiến cho hắn ta hao hết pháp lực. Tà pháp phản vệ càng làm cho hắn ta không có cách nào ứng đối. Cộng thêm cái việc phải đỡ một công trực diện của mặt cầu, bản thân của hắn ta đã sớm bị trọng thương, cho nên lúc này mới bị nham tương ăn mòn cái nhục thân. Hảo thủ đoạn! Hắn ta lúc này khàn giọng quát lên, âm thanh còn có vẻ hơi run rẩy. Chỉ là một kẻ phạm nhân lại có thể dùng ép ta tới nước này, Mạc Giám Ngục, ngươi có thể kiêu ngạo rồi. Nói xong hắn thở dốc một hơi lại nói tiếp. Hôm nay ngươi không chết thì chính là ta vong. Không biết Mạc Giám Ngục ngươi có thể thống khoái trả lời của ta một câu hỏi hay không hả? Mặc cầu mở miệng nói đi. Hắn đang muốn chờ viện binh, còn đang âm thầm dẫn động tử mẫu thần lôi, đương nhiên là phải kéo dài được dây nào thì hay dây đó. Lãng nhi của ta, có phải là do ngươi giết hay không? Bạch Cốc Vật ngẩng đầu, gương mặt già nua, hai mắt tiều tị có chút tỏa sáng, dường như là đang mong đợi điều gì đó. Người có thể từ trong miệng của quả ngạc thoát khốn, trên tay còn có pháp khí tùy thân của nó, khẳng định là do ngươi làm, đúng không hả? Trương Thành chết trong tay ngươi, ngươi vì không muốn bị trả thù cho nên liền dứt khoát trảm thảo trừ căn, giết Dù Đức cùng liên đới cả Lãng Nhi, có phải như vậy hay không? Ánh mắt của Mặt Cầu có chút khẽ động. Không thể không nói Bạch Cốc Vật này không hổ là chủ quản lý tục sự bên trong hắc ngục, tâm tư thông thấu, một khi thoát khỏi trạng thái điên cuồng, trong nháy mắt đã là nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện rồi, cũng đã đoán ra trúng 89 phần 10. Đáng tiếc ta không phải. Mặc kệ hôm nay ai chết ai sống, Mặc Cầu đều không có ý định thừa nhận. Hắn ta lạnh lùng lắc đầu nói, cái món pháp khí này là do ta ngẫu nhiên nhặt được ở phụ cận của địa phế quả mạnh, còn cái chết của Bạch Lãng gì đó không có liên quan cái lông cái chim gì với ta. Người nói láo! Bạch Cốc Vật gầm thét, Chuyện đã tới nước này rồi, ngươi còn không thừa nhận, có ý nghĩa gì không hả? Đi chết đi! Tiếng rống chưa lạc, lưu ảnh kiếm đã lao ra như là điện thiểm. Hai mắt của Mặc Hầu sáng lên. Ngự kiếm pháp của đối phương cực kỳ tinh diệu, viễn siêu võ học của phàm nhân. Nhưng luận về uy năng thì lại không bằng cái cây trường phiên màu đen kỳ lạ kia. Hiện giờ trong lúc nóng giận, hắn ta lại không dùng cây trường phiên giết địch tấm 9 phần 10 là vì pháp lực trong cơ thể đã không đủ rồi. Ha, nếu như vậy thì dễ làm hơn rồi. Trong lòng suy nghĩ như thế, động tác của Mặc Cầu cũng không chậm chạp chút nào. Hắn vươn một tay ra trước, chẳng biết lúc nào hỏa long bội đã xuất hiện trong lòng bàn tay, tầng ngoài lấp lá hồng mang huyền hóa đằng long. Anh đầu tiên là một cái đoàn hỏa diễm lớn chừng bàn tay. Trong chớp mắt, cái đoàn hỏa diễm nhìn như vô hại này lại đột nhiên bộc phát, tự như là một con hung thú lộ ra răng nanh dữ tợn. Ngọn lửa nhanh chóng bành trướng với tốc độ vượt xa cảm giác của người thường, bắt đầu lao xuống dưới. Ánh nắng chiều đỏ tung bay, liệt diễm ngập trời. Tuy rằng uy thế của kiếm quang đột kích cũng là rất bất phàm, nhưng khi vừa chạm vào liền đã bị đè ép. Hồ ở phía trên, Ma Cầu thở phào một hơi, thân thể ưỡn lên cao thẳng, cánh tay lui về phía sau, đột nhiên phát lực. Bạch thanh hắc quyền bổng nặng đến mấy ngàn cân ở trong tay hắn ta lập tức hóa thành một cái tia ô quang, lao vọt tới bóng ngực bên dưới. Cái này vẫn chưa xong, thân thể của Mặc Cầu chấn động, hỏa sát chân cương có thể làm tan rã vạn vật, thấu thể mà ra, rồi đột nhiên xông xuống biển lửa bên dưới. Lửa hỏa tương dung, uy thế càng là to lớn hơn, giống như là trên trời có một cái màn lửa phô thiên cái địa đang là rơi xuống vậy. Trong cảm giác của Bạch Cốc Vật, ngoại trừ liệt diễm ở xung quanh thì cũng không có vật gì khác, ngay cả cái thanh hắc huyền bổng đang đột kích kia cũng không kịp phát giác. Anh nham tương chậm rãi chảy xuôi, gợn sóng lan tăn, dung nham giống như là thủy triều bay thẳng lên hơn 10 trượng. Ô ngào, ở bên trong nham tương có một con hỏa ngạc đang vui sướng bơi lại, há cái mồm to lớn của nó như là chậu máu, bắt đầu táp thẳng về phía Bạch Cốc Vật. Tiếng rống giận dữ vang lên, trong giọng nói có đau đớn, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự phẫn nộ. Ngự sử quả ngạc, ngươi còn nói là không phải ngươi làm, cái thằng nhóc á! Hắn ta nhìn thấy quả ngạc không thèm quan tâm cái con hồng ưng khôi lỗi ở bên cạnh, mà chỉ nhào về phía mình. Bạch Cốc Vật liền hiểu rõ mọi chuyện rồi, cái kẻ giấu đầu lộ đuôi ngự sử hỏa ngạc giết chết cháu trai của mình chính là cái thằng Mặc Cầu. Răng rắc, con hỏa ngạc này dài hơn 10 mét, lại là trời sinh cự lực, há miệng lớn cắn xuống một cái, cho dù là pháp khí hộ thân cũng có thể bị nó cắn nát. Trên người của Bạch Cốc Vật chằng chịt vết thương, pháp lực thiếu thốn, đương nhiên là không thể tránh đi đâu được. Cánh tay của hắn ta lập tức bị xé xuống. Nhưng mà chỉ sau một khắc, thân thể khổng lồ của hỏa ngạc liền bị những cái làn khói đen như mực trói chặt đi. Chết đi! Răng rắc. Dưới đòn công kích của vạn quỷ phiên, lân giáp cứng rắn của con hỏa ngạc liên tục bị vỡ, máu tươi ở trong cơ thể của hỏa ngạc giống như là nham tương bắn ra. Ngao ngao, ly ly. Phía dưới hỏa diễm cuồng quyển, thủy triều dâng trào. Ma Cầu lại đứng ở phía trên không hề nhúc nhích, tay nâng lên hai viên đan hoàng, liều mạng thôi động chân khí trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng gào thét ở bên trong hỏa diễm cũng bắt đầu yếu dần, mùi máu gây mũi cũng từ trong đó thoát ra. Hỏa ngạc tuy là mạnh, nhưng khi đối mặt với Bạch Cốc Vật đã nổi giận đùng đùng, lại là điên cuồng muốn trả thù. Dù cho đối phương đang bị trọng thương, nhưng nó vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Đầm đớp, trong lòng bàn tay của Mặc Cầu bắt đầu xuất hiện những cái tia lửa điện. Bành, nham tương ở bên dưới nổ tung, một bóng người từ trong đó lao ra. Đi! Sắc mặt của Mặc Cầu ngưng trọng, cổ tay rung lên, hai cái viên đan hoàng trong lòng bàn tay lập tức hóa thành một cái sợi lưu quang nhào về phía người tới. Đầm đớp, anh trước mắt lóe sáng giống như là một cái đoàn điện plasma nổ tung giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi một trượng tràn đầy điện quang. Đôi mắt của Mặc Cầu co rụt lại. Tuy rằng uy lực của tử mẫu thần lôi không nhỏ, nhưng cũng không lớn như trong tưởng tượng của hắn. Một kích này không làm cho Bạch Cốc Vật bị trọng thương, mà chỉ khiến cho hắn ta bị cứng đờ ngay tại chỗ. Nhưng mà sau một khắc, anh một luồng điện quang thô to hơn trước đó gấp mười mấy lần, ngang nhiên xé rách hư không, xuất hiện trên người của Bạch Cốc Vật rồi nổ tung. Lôi đình chói mắt, nổ tung quét ngang phạm vi hơn 10 trượng. Hết thảy tại bên trong điện quang đều nhanh chóng tan rã với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thoáng qua đã là hóa thành hư vô. Lạch cạch, lôi đình qua đi, một cổ thây khô lúc này rơi xuống. Sư đệ, Kỷ Thiên Vân kéo lê thân thể đang bị thương giới thiệu với Mặt Cầu. Vị này là Trịnh tiền bối của Xích Quả Phong, người xưng là Quả Nhiêm Tiên. Còn không mau qua đây chào hỏi. Tiền bối à, Bạch Cốc Vật nhập ma đã bị sư đệ dẫn vào biển lửa, cuối cùng dùng tử mẫu thần lôi oanh sát rồi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn về phía Mặt Cầu cũng không khỏi mang theo một cái vẻ ngạc nhiên. Bạch Cốc Vật lấy lực lượng một người độc đấu rất nhiều chấp pháp sứ, hơn nữa còn chiến thắng, vậy mà lại chết ở trong tay của Mặt Cầu. Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi, tiên sư đầu cơ. Trong lòng của Mặt Cầu ngưng tụ, chắp tay thi lễ với một cái vị lão giả có thân hình cao lớn, râu đẹp hỏa hồng ở trước mặt. Đệ tử ngoại môn Mặt Cầu gặp qua tiền bối. Tu sĩ đạo cơ có thọ nguyên lâu dài, ví như là vô bệnh vô tai, ít nhất có thể sống được 300 năm. Chỉ là thọ nguyên cũng đã làm cho người ta ghen tị rồi. Cái vị lão giả ở trước mặt này tiến giai đạo cơ từ 200 năm trước, là một trong mấy vị tiền bối ở Xích Hỏa Phong. Đương nhiên phong chủ có địa vị lớn nhất, nhưng bàn về tuổi tác thì cái vị lão giả này là người tuổi tác cao nhất. Có thể nói là bao gồm cả phong chủ, hỏa nhà đạo nhân, trong Xích Hỏa Phong không có người nào có bối phận cao hơn hắn ta cả. Không ngờ là cái chuyện hôm nay lại kinh động tới cái vị lão giả này. Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi gật đầu, một hiện linh quang nhìn lại, chỉ khẽ liếc qua liền thu hồi ánh mắt đi. Một tên phàm nhân tuy rằng thực lực không yếu, nhưng cũng không đáng để cho hắn ta quan tâm. Trịnh Vi lại nhìn về phía ba món pháp khí ở trước mặt, nhất là cái cây trượng phiên có cái cán dài gần một trượng kia. Không tệ, có thể lấy thân thể phàm nhân lừa giết Bạch Cốc Vật, cho dù là dùng mưu kế thì cũng rất không tệ nha. Hắn ta vươn tay nhíp lên trượng phiên, khẽ vuốt mặt cờ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vật này là Vạn Quỷ Phiên, pháp khí thành danh của Bách Quỷ Tổ. Năm đó Bách Quỷ Tổ bị giải vào hắc ngục, vật này liền biến mất không thấy đâu. Không ngờ lại rơi vào trong tay của Bạch Cốc Vật à. Nói xong, trong mắt của hắn ta cũng lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Hình như là cái cây hắc kỳ này không giống với thứ trong trí nhớ của mình lắm à. Trịnh Vi lúc này lắc lắc cái đầu, phất ống tay áo một cái, phi kiếm cổ kính trên mặt đất liền bay vào trong ngực của hắn ta. Vạn Quỷ Phiên nội ứng tà pháp, người giữ sẽ chẳng lành, dễ dàng lầm đường lạc lối. Nhằm đề phòng có chuyện gì xảy ra, ta cũng kiểm tra một chút hai cái món pháp khí này, sau đó sẽ trở lại cho người nha. Mặt Cầu không người, mặt lộ ra một cái vẻ đáng chắc. Đa tạ tiền bối. Không phải là hắn không muốn độc chiếm những cái món pháp khí này, mà là vì cái vị lão giả trước mặt này tới quá nhanh. Mặt Cầu còn chưa kịp thu thập hiện trường thì hắn ta đã xuất hiện ở phụ cận, chỉ có thể chủ động giao nộp. Dù sao cũng có người biết được sự tồn tại của cái món trường phiên kia rồi, nếu không nộp lên trên, tiền bối tông môn sẽ là sót người hắn. May mà hắn cũng không phải là không mò được cái khác. Cái này là ngươi nên được. Trịnh Vi lúc này khoát khoát tay. Nói cho ta nghe tình huống cụ thể đi. Với thực lực của Bạch Cốc Vật, dù có muốn thì ngươi cũng không thể giết hắn ta mới phải à. Xác thực. Mặt Cầu lúc này không có gì phản đối nói. Lúc đó Bạch chủ quản đã bị trọng thương, pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, lại thêm tổ ở nhập ma, thậm chí không rõ ràng. Hắn cúi đầu kể lại những chuyện đã xảy ra, đương nhiên sẽ là hơi che đậy thực lực của mình một chút, dùng cái sự may mắn để mà làm lý do. Cho nên là giảng bối có thể thắng được cái trận chiến này, đầu tiên là vì bản thân của Bạch Cốc Vật đang bị trọng thương, thứ yếu là do chư vị đồng môn tề tâm hợp lực, còn nhờ vào tử mẫu thần lôi mà kỹ sư tỷ lưu lại nữa. Mặt bổ chẳng qua chỉ là bồi thêm một kích cuối cùng. Trịnh Vi cười khẽ một tiếng, quan sát Mặt Cầu một hồi, trong pháp nhãn của hắn ta cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng. Thân không pháp lực, chỉ có nhục thân hơi cường tráng một chút mà thôi. Người cũng rất là khiêm tốn nha. Chẳng qua có đôi khi quá khiêm tốn cũng không phải là chuyện tốt gì. Người phải tự hiểu lấy đó cô. Dân ạ. Cứ như vậy đi. Trịnh Vi thu hồi hắc phiên, quét mắt nhìn bốn phía. Dọn dẹp một chút, lát nữa sẽ có người của chấp pháp đường đến đây, cũng là thời điểm để thanh lý hắc ngục một phen rồi. Mà ngay khi lúc này, tại chỗ ở của Bạch Cốc Vật, bóng người của Lý Nguyên Cảnh xuất hiện ở đây, hắn ta tùy ý mở cửa ra, ánh mắt lập tức bị một cái tấm vải màu đen hấp dẫn. Trên tấm vải này dường như có một loại lực hấp dẫn kỳ dị nào đó, khiến cho hắn ta trong mắt hiện ra dị mang, không tình nguyện mà rời khỏi nó. Cái này là cái gì đây? À, cái chỗ này thì bác suy nghĩ là như thế này. Ở cái đoạn trước là có nhắc tới Bạch Cốc Vật có cái món gì đó rất là quan trọng, nhưng mà hắn không tình nguyện đem ra khỏi hắc ngục, bởi vì cái món này hắn cũng không áp chế được, mặc dù rất là lợi hại. Thì có lẽ là cái mặt vải hay là cái gì đây mà Lý Nguyên Cảnh đã gặp được. À, bác đoán là như vậy. Rồi tiếp hai các đồ hữu. Vụ huyên náo ở hắc ngục liên lụy rộng hơn mặt cầu tưởng tượng rất nhiều. Số linh thạch khoáng sẵn mà Bạch Cốc Vật thu thập trong nhiều năm qua đều bị hắn ta dùng để lập một cái loại trận pháp nào đó. Nếu như trận này thành hình, cấm chế trong hắc ngục có thể bị hủy diệt bất kỳ lúc nào. Đám trọng phạm ở bên trong địa phế quả mạch cũng vô cùng có khả năng đào thoát. Có thể tưởng tượng ra được cái chuyện rắc rối này sẽ là như thế nào. Vả lại, cấm chế ở bên trong hắc ngục có quan hệ tới đại trận của tông môn. Một khi bị hủy đi, trận pháp hộ sơn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trưởng giáo Mao Cố, thân triều pháp chỉ, phải là điều tra rõ ràng chuyện này. Toàn bộ hắc ngục đều là lòng người bàng hoàng. Nhưng mà những chuyện này lại không liên quan cái lông cái chim gì tới mặt cầu. Ngày đó hắn đã đi theo Kỷ Thiên Vân rời khỏi hắc ngục tới chấp pháp đường phục mệnh, sau đó cũng không còn trở về hắc ngục nữa. Dù sao hắc ngục cũng đang bị điều tra rồi, đi vào sẽ không tránh được phiền phức. Vì thế hắn ta mới tìm một chỗ ở bên trên Xích Hỏa Phong để mà bế quan, đóng cửa từ chối tiếp khách, cắm đầu vào tu hành. Nhón một cái thì đã hơn 2 tháng. Tại trong lúc này, ngoại trừ người của chấp pháp đường tới đây hỏi thăm mấy cái lần thì không còn người nào tới để quấy rầy nữa. Về phần hai cái món pháp khí mà Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi lấy đi thì cũng đã rất lâu không có động tĩnh con mẹ gì rồi. Mà trong thời điểm này, Mạc Cầu lại là dùng thêm tiên huyết của Sư Thiên Cư, dùng vạn thú ngưng huyết công để kích thích huyết mạch, tu vi thực lực đều có chút tiến triển, cho đến khi gặp được phải bệnh cảnh. Sư đệ nè, muốn đi ra ngoài sao? À, không sai. Trong đại điện chấp pháp đường, Kỷ Thiên Vân nhíu mày lật ra quyển trục, trịnh trọng hỏi Mạc Cầu. Mạc sư đệ nè, tuy rằng chuyện ở hắc ngục đã không quan hệ gì với ngươi, tông môn cũng không tiếp tục hạn chế tự do của ngươi, nhưng nơi này là Lăng Vân Sơn Mạch, ngoài tông môn ra thì không có chỗ nào là an toàn cả. Sư đệ nè, nhất định phải đi ra ngoài sao? Đừng nói là ở ngoài tông môn, ngay cả những cái khu vực phụ cận tứ phong của Thường Vũ phái có đôi khi cũng chưa chắc là an toàn. Không thấy ngay cả hắc ngục sau trọng địa của tông môn, nơi giam giữ trọng phạm đều phát sinh náo loạn kìa. Sư tỷ cũng biết được đó, ta là một tên võ giả. Mặc Cầu mở miệng, võ đạo tu hành bế quan khổ luyện sẽ khó có được thành tựu, nhất định phải là động tĩnh kết hợp mới có thể gia tăng tu vi. Huống hồ ta còn cần một chút linh dược nữa. Hắn cách tiên thiên viên mãn chỉ còn cách xa có một bước, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn ra ngoài. Nhưng mà tiên huyết mà vạn thú ngưng huyết không cần cũng là có hạn chế, trước mắt ở trong tông môn đã không còn dị thú thích hợp nữa rồi. Còn về phần an toàn thì Mạc Cầu cũng không quá lo lắng. Được rồi. Kỷ Thiên Vân thấy thế cũng lắc đầu không tiếp tục khuyên nữa, đưa một cái tấm bản đồ ngoại vi Thương Vũ Khoái cho Mạc Cầu rồi nói. Mấy ngày nay sẽ có một đoàn xe chạy tới biên giới tông môn, sư đệ có thể đi cùng. Rồi lại tiếp tục dặn dò. Sư đệ nè, bên ngoài rất là nguy hiểm nha, tốt nhất là đệ nên tìm 3 năm vị hảo hữu đồng hành thì sẽ an toàn hơn. Đây cũng là một cái phương thức mà nàng thường hay sử dụng khi là đệ tử ngoại môn. À, đa tạ sư tỷ. Mạc Cầu chấp tay tiếp nhận bản đồ nói. Ta hiểu rồi. Sư đệ định đi đâu? Có lẽ là phụ cận của Bạch Xà Sơn. Bạch Xà Sơn? Kỷ Thiên Vân trầm ngâm. Nơi đó cũng không có nhiều tán tu, nhưng mà hình như có rất nhiều dị thú à. Thậm chí nghe nói còn có giống loài đã thành tinh. Cũng không phải là chỗ an toàn. Ta sẽ cẩn thận. Được rồi. Kỷ Thiên Vân nhìn bóng lưng của Mạc Cầu đi xa liền lắc đầu, tiếp tục làm công việc của mình. Không lâu sau lại có 2 người tới tìm. Triệu sư huynh, Hồng sư đệ. Nhìn thấy người tới, Kỷ Thiên Vân vội vàng đặt đồ vật trên tay xuống. Có việc gì sao hả? Triệu Chí thì có màu da đen nhánh, thân mặt linh khải gia thú, hai mắt ti hí, có linh quang thiểm động, là đệ tử thân truyền của Hỏa Nhiêm Tiên. địa vị của Triệu Chí ở Xích Hỏa Phong thì gần với hạt giống chân truyền. Nghe nói tu vi đã sớm luyện khí tầng 11, ngày khác chưa hẳn là không có cơ hội dòm ngó đạo cơ chi cảnh. Bất luận là địa vị hay là thực lực, Triệu Chí này đều vượt trội hơn Kỷ Thiên Vân rất nhiều. Có phải là cái tên Mạc Cầu ở khu dậu của Hắc Ngột đã từng tới nơi này hay không? Dân, Kỷ Thiên Vân mở miệng. Sư huynh tìm Mạc Cầu có việc gì sao? Sư tỷ à, là có chút chuyện. Hồng Sung Thiêu lúc này tiếp lời. Chúng ta tìm hắn để thương lượng chút chuyện đó mà. Liên quan tới pháp khí của Bạch Cốt Vật ở trong tay của sư tôn, muốn hỏi hắn có nguyện ý bán hay là không. Lưu Ảnh Kiếm thì cũng thôi đi, tuy rằng sắc bén nhưng cũng chỉ thuộc cái loại tốt ở bên trong hàng ngũ pháp khí hạ phẩm, mà cái chiếc thanh đồng cổ kính kia lại là một cái món trục phẩm pháp khí, vả lại uy lực bất phàm, có năng lực định trệ oanh sát vạn vật, cho dù là đệ tử nội môn cũng muốn trông mà thèm. Sắc mặt của Kỷ Thiên Vân hơi cương cứng, tuy rằng nói Thương Vũ phái là một cái tông môn, nhưng mà ở bên trong đó cũng có các thế gia tu tiên, Hồng gia thì chính là một trong số đó. Người tên gọi là Hồng Sùng Thiều này tuổi không lớn lắm nhưng tu vi lại là không yếu, là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Hồng gia. Lại cộng thêm Triệu Chí tới đây để hỏi một cái vị đệ tử ngoại môn có nguyện ý hay là không, sợ là không có lựa chọn nào khác rồi. Trong lúc nhất thời, nàng lại cảm thấy có chút may mắn. May mà Mặc Cầu đã rời đi tông môn, còn có thể khoan nhượng. Thật sự là không khéo rồi. Nàng che đậy ý nghĩa trong lòng, than nhẹ một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối nói. Mạc sư đệ nói là khổ tu một chỗ sẽ khó có được thành tựu, nên đã rời đi tông môn để tìm kiếm cơ duyên rồi. Trong thời gian ngắn sợ là không có trở về được. Triệu Chí lúc này mở miệng. Sư muội có biết hắn đi chỗ nào hay không? Đối phương nói bằng giọng điệu nước chảy mây trôi, nhưng mà Kỷ Thiên Vân lại cảm thấy lạnh cả tim mình. Nàng cũng biết thủ đoạn của Triệu Chí này. Sau khi hơi lấy lại bình tĩnh, nàng lắc đầu. Chuyện này thì ta không có biết, nhưng mà Mạc sư đệ chỉ là một kẻ phàm nhân, hẳn là sẽ không đi những cái địa phương nguy hiểm. Triệu Chí lộ vẻ trầm ngâm, lập tức gật đầu. Nếu đã vậy thì đợi thêm một thời gian ngắn rồi nói sau. Nói xong hắn liền quay người bước ra bên ngoài. Sư huynh, Hồng Sùng Thiêu vội vàng đuổi theo, hạ giọng mở miệng. Nếu như hắn đã không ở đây, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không sao. Triệu Chí khoát tay. Sư đệ cứ tới luyện pháp khí trước đi, chẳng lẽ chúng ta đã mở miệng mà hắn còn có thể không nguyện ý là sao? Huống hồ. Triệu Chí hừ nhẹ một tiếng nói. Ta đã hỏi qua rồi, cái thằng Ma Cầu này nhập môn đã mấy năm mà vẫn luôn khổ tu thôi, không có bàn hữu gì, cũng không có quan hệ với những cái người cùng tới từ trên đảo. Lại còn là một tên phàm nhân, cho dù chết ở bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Cái này, ánh mắt của Hồng Sùng Thiều thiểm động. Ý của sư huynh là Hồng Sùng Thiều làm ra một cái động tác đưa tay cắt họng. Cũng không cần thiết tới mức đó đâu. Triệu Chí lắc đầu. Chẳng qua chỉ là một giới phàm nhân tiên thiên, không cần phải phí tâm tư này, tùy tiện cho một chút chỗ tốt là được rồi. Đi thôi. Hôm nay sư đệ ngươi lấy được hai món bảo vật, có phải nên mời vi huynh đi uống một cái trà hay là không? Cái này đương nhiên. Hồng Sùng Thiều cười to. Không sai không về. Đi uống rượu tay vĩnh. Nửa tháng sau, địa giới của Bạch Xà Sơn. Trong những dãy núi ở đây, sương mù giống như là một tấm lụa trắng bao phủ quanh năm không tiêu tán, bởi vậy mà được gọi tên. Trong núi có nhiều dị thú, trong đó có không ít cái loài cực kỳ hung hãn, liền xem như tu tiên giả cũng rất ít có người nguyện ý tới chỗ này. Một ngày này, Mặt Cầu lại xuất hiện ở bên trong một cái tòa hạp cốc. Trong cốc là địa bàn của một đám thanh viên. Thanh viên cao gần một trượng, trời sinh da dày thịt béo, khí lực lớn vô cùng, còn có một cái đôi lỗ tai cực kỳ là nhạy bén. Cho dù là tiếng gió thổi cỏ lay ở ngoài một dặm thì bọn chúng cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tí tác tác, một cái con nhện khôi lỗi lớn chừng nắm đấm từ bên trong ống tay áo của Mặt Cầu chui ra, miệng phun ra mặn nhện. Đồng thời còn có một cái đầu hùng ưng khôi lỗi đang vỗ cánh bay cao ở nơi xa, lượn vòng trên không trung nhìn xuống bên dưới. Mà cái con cương thi đã rất lâu rồi không thể phát huy ra tác dụng gì, cũng là hiện thân ở phụ cận, lặng yên mai phục ở đây. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Ma Cầu mới ngẩng đầu kích phát tiên vân chứng, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, trong hạp cốc truyền đến những cái thanh âm giao chiến, bụi mù tràn ngập, vô số những tiếng gầm thét liên tục vang lên. Bạch Ma Cầu thân hóa hỏa tiếng lao ra nhanh như là điện thiểm. Sau lưng quán có mấy chục con thanh viên hai mắt xích hồng đang gầm thét theo đuổi không bỏ, tốc độ không chậm chút nào. Tới gần lối ra, Ma Cầu nhảy lên cao 10 trượng, lết mình lướt về phía trước. Những con thanh viên ở sau lưng vẫn đang lao thẳng tới. Bọn chúng không hề phát hiện ra phía trước có rất nhiều mạng nhện trong suốt. Bằng rẹt rẹt, mạng nhện mảnh khảnh nhưng lại rất là bền dẻo, cắt gao ngăn cản thanh viên xung kích. Sau một khắc, ầm ầm, mấy chục con thanh viên đụng vào nhau, mạng nhện chống đỡ hết nổi bị đứt gãy, một đám thanh viên cũng là ôm thành một đoàn. Phía trên, cổ họng con cương thi nhấp nhô, đại thủ quét ngang, liên tục ném mấy chục khối cự thạch về phía lối ra. Trong lúc nhất thời, cái đám thanh viên bị đập đến mặt mũi bầm dập, cũng ngăn chặn lối ra, trong thời gian ngắn khó mà lưu thông. Thời dịp này, Ma Cầu đã bị Hùng Ưng nhấc lên, bay lên đỉnh núi phía trên. Mấy ngày sau, Ma Cầu lại ở trong một cái huyệt động, mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, kiểm tra biến hóa của bản thân. Chẳng lẽ là bởi vì mình quá mạnh, cho nên huyết dịch của những con dị thú nhỏ yếu này đã không thể kích thích huyết mạch bản thân mình được nữa rồi. Mà lại những huyết mạch quá mức cường đại kia thì đối với vạn thú ngưng huyết công không có tác dụng thì không nói, nó còn sẽ làm cho huyết mạch của bản thân bị là nghịch hóa, khiến cho người dùng biến thành một cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Huyết dịch của thanh viên làm cho khí lực của mình tăng lên một thành, nghĩ lực cũng là tăng lên ở một cái trình độ nhất định, nhưng mà trừ cái đó ra thì lại không có tác dụng nào cả. Dựa theo logic, lần đầu tu luyện sẽ có hiệu quả lớn nhất, huyết dịch của thanh viên lại có thể tiếp tục gia tăng thêm một thành thì cũng xem như không thể rồi. Nói cách khác là thực lực vào huyết mạch của mình càng mạnh thì công hiệu của vạn thú ngưng huyết công lại là càng yếu, cho đến khi không còn một chút tác dụng nào. Cảm thụ nhục thân mạnh mẽ một hồi, Ma Cầu đưa tay nhéo nhéo, trên mặt lại là tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Lấy lực lượng nhục thân hiện giờ của hắn ta, một quyền anh sát tu tiên giả luyện khí tầng 7 thì cũng không thành vấn đề. Đứng yên tại chỗ, để cho cao thủ tiên thiên tùy ý công kích, cũng có thể là bình yên vô sự. Nhưng mà, nhục thân chung quy cũng chỉ là huyết nhục chi khu, khi đối mặt với pháp khí sắc bén cuối cùng vẫn là còn kém một bậc. Ít nhất, ở cảnh giới trước mắt của hắn thì là như thế. Trừ phi là lấy cương kình hộ thể thì còn có thể kháng cự được một chút. Vạn thú ngưng huyết công đã không còn quá nhiều tác dụng trong cái việc tăng cường lực lượng nhục thân, nhưng mà nó lại có thể tăng lên ngự thú thực. Dùng lực lượng huyết mạch để mà khu động ngự thú thực, đây cũng coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn à. Ngoài ra, ánh mắt của Ma Cầu thiểm động, thân hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Những ngày tiếp theo, nhờ Hùng Ưng tự sát, Ma Cầu xuất hiện khắp nơi ở phụ cận của Bạch Xà Sơn. Những cái loại dị thú đáp ứng được yêu cầu đều đã bị hắn tìm ra, cũng lấy đi huyết dịch. Hỏa hồ, độc hỏa tri chu, hỏa nghỉ, thốn đoạn hỏa trùng. Nếu như lực lượng nhục thân đã không thể tiếp tục tăng lên nữa, thì hắn sẽ thử nghiệm gia tăng thiên phú khống hỏa chi thực của mình. Không phải là Ma Cầu không muốn thử nghiệm những thiên phú khác. Thực ra, trong các loại thiên phú đều có xung đột với nhau. Tùy tiện thử nghiệm sẽ còn tổn hại đến bản thân mình. Ngay cả người sáng tạo ra vạn thú ngưng huyết công cũng chưa từng dám nghĩ tới chuyện này. Ma Cầu thì đã tìm được các loại dị thú thuộc hệ hỏa, ngay cả cái con hỏa nghỉ chỉ lớn chừng hạt đậu nành mà hắn ta cũng không buông tha. Tốn mất một ngày thời gian, từ bên trong cơ thể của hàng vạn con hỏa nghỉ rút đủ tiên huyết rồi ăn vào. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua mấy tháng. Tiên thiên viên mãn, nhục thân đạt tới đỉnh phong, năng lực khống hỏa cũng đã tăng đến một cái trình độ kinh người. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 66 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Vũ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 67 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.